Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1674, chương 1675, Lạc Vương Cái Chết. Oanh, ở đại vũ trụ khoảng cách bên trong, một đạo thần mang xẹt qua, kinh khủng nguyên khí gợn sóng dường như sóng thần một loại hướng về bốn phương tám hướng khuấy. Động tới. Nhưng bởi vì đại không gian vũ trụ bên trong không có một tia nguyên khí, làm cho này nguyên bản kinh khủng nguyên khí gợn sóng rất nhanh tự biến mất rồi. Nếu như ở hỗn độn thiên, như vậy nguyên khí gợn sóng có thể rung động mấy vạn dặm, thậm chí 10 vạn dặm, nhưng là trong này, nguyên khí gợn sóng giống như cùng sóng thần gặp tảng lớn khô đét bọt biển, bị cấp tốc hấp thu. Vẻn vẹn mấy chục dặm, nguyên khí gợn sóng tựu ngừng nghỉ, đại không gian vũ trụ, tuyệt đối tĩnh mịch, trong này dù cho lớn hơn nữa bọt nước, cũng sợ động không là cái gì, mặc dù là yêu đế, nếu như bị nhốt ở đây phương thế giới bên trong, cũng sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Lúc này Lạc Vương, đã bị Dịch Vân đánh cho thương tích khắp người, hắn còn mạnh hơn tà thủ quỷ y một điểm. Dù sao có cổ yêu tộc thân thể, lại có thiên yêu đồ đằng hộ thể, luận sức phòng ngự, hắn không thể soi mói. Đáng tiếc gặp Dịch Vân, sức phòng ngự mạnh, mang ý nghĩa càng chịu đánh. So với hắn tà thủ quỷ y còn thảm, hắn bị Dịch Vân cứng rắn xinh xinh đánh tới thân thể phá nát. Xương cốt tắc đoạn, kinh mạch cũng gãy thành một mảnh sao sao ngứa. Nguyên bản dựa vào Lạc Vương thân thể độ mạnh, hắn có thể ở thời gian một nén nhang bên trong liền chữa trị này chút tổn thương, nhưng là Dịch Vân nơi nào sẽ cho hắn cơ hội này, vừa chữa trị một điểm liền cắt ngang được hoàn toàn hơn. Đến đây Lạc Vương trong lòng đã tuyệt vọng, hắn rõ ràng hôm nay hắn khó thoát một kiếp, không nghĩ tới hắn tung hoành một đời, phong vương phong hầu, địa vị cao cả, quyền thế ngút trời, hôm nay lại bị một nhân tộc tiểu bối chấm dứt, hơn nữa bị chết như vậy uất ức. Độc ma còn dư lại giao cho ngươi. Dịch Vân đánh mở một cái màu xanh biếc cho cốt bình bình, cho cốt bình bên trong độc ma dương nanh múa vuốt nhào đi ra. Độc ma vừa ra hiện liền nhìn Lạc Vương cười khẩy, kỳ thực nuốt xuống Lạc Vương đối với độc ma hiệu quả cũng không tính rõ ràng, dù sao Lạc Vương tu luyện vẫn là chính thống yêu tộc võ đạo, cùng độc ma quan hệ không lớn, cũng là Lạc Vương yêu đan, xem như là vật đại bổ, mà này yêu đan, đối với Dịch Vân tới nói không có tác dụng gì, hắn muốn độc ma nuốt xuống Lạc Vương, chỉ là vì cho Lạc Vương một cái càng thống khổ cái chết thôi. Đối với loại này hết lần này tới lần khác muốn chí chính mình vào chỗ chết người, hắn đương nhiên sẽ không có bất kỳ lòng nhân từ. Lúc này, Lạc Vương chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Tà thủ quỷ yêu bị nuốt tình cảnh đó, hắn thấy rất rõ ràng. Hắn thân phận cỡ nào, bị một cái tà vật thôn phệ. Đây là so với chết càng kinh khủng gấp 10 lần sự tình. Ngươi đừng hòng. Lạc Vương một tiếng bạo nổ giống, trực tiếp xông về phía độc ma. Hắn không có hướng về Dịch Vân, mà là nhập vào hướng về độc ma. Trong phút chốc, Dịch Vân liền rõ ràng, hắn đây là muốn tự bảo, dựa vào tự bảo giết Dịch Vân, căn bản không hiện thực, nhưng là giết độc ma, nhưng dễ dàng hơn nhiều. Hắn này một bạo nổ, nhưng là khả năng đem độc ma chấn động cái hồn phi phách tán. Độc ma trong lòng hoảng hốt, nguyên bản Dịch Vân gọi nó đi ra, nó còn nghĩ biểu hiện một cái, nhưng là không chịu nổi nhân gia không muốn sống a, mạng của nó có thể đáng giá tiền, nó còn muốn giữ lại mệnh hưởng thụ, giữ lại mệnh cống hiến cho Dịch Vân. Chủ nhân, chấm ngoặc kép, độc ma cũng không thể lâm chiến chạy trốn. Không thể làm gì khác hơn là hướng về Dịch Vân cầu cứu. Lúc này, đối mặt Lạc Vương liều mạng một đòn, Dịch Vân cũng không hoảng hốt. Hắn hơi suy nghĩ, toàn thân nguyên khí khuấy động, Bạo nổ, Dịch Vân một tiếng hét lớn, đang chạy như bay. Lạc Vương, thân hình bỗng nhiên chấn động. Trong phút chốc, hắn chỉ cảm giác trong cơ thể mình có vô số năng lượng cuồng bạo bộc phát ra. Đây là lôi hỏa lực lượng. Tùy theo, Lạc Vương toàn thân tàn tạ không chịu nổi, kinh mạch, huyết nhục bị lại lần nữa chấn động đoạn, hủy diệt. Hắn nhất thời toàn thân băng hàn. Tình huống như thế, hắn vô cùng rõ ràng. Nhân vì là cháu của hắn cũng trải qua. Lúc trước Khương Ngọc Thiêm chính là tình huống như thế. Mà hiện tại, Dịch Vân thực lực tăng cường rất nhiều. Hắn đã có thể ở Lạc Vương trong cơ thể lưu lại thủ đoạn giống nhau. Trong giây lát này lôi hỏa bạo phát, trực tiếp quyết định Lạc Vương trong cơ thể khí huyết lực lưu truyền. Mà cùng lúc đó, Dịch Vân giống như quỷ mị một loại xuất hiện ở Lạc Vương trước người. Đấm ra một quyền, oanh, Lạc Vương thân thể rung mạnh, ngũ tạng lục phủ đều bị Dịch Vân đánh nát. Mà độc ma cũng tại lúc này mở ra bồn máu miệng lớn. Thời khắc này Khương Lạc trong lòng tuyệt vọng, không cam lòng, nhưng tất cả đã không thể vãn hồi. Hắn một đời huy hoàng, cuối cùng nhưng đổi được thê thảm như vậy kết thúc. Lạc Vương chết rồi. Dịch Vân nhìn không trung tung tóe huyết dịch, hít sâu một hơi. Đến hôm nay, hắn đã có thể lấy tả hữu thế giới đỉnh cao sức mạnh. Lúc này, ở Thiên Yêu Thành, tụ tập lại đám người còn không có tản đi. Mọi người đều đang chờ. Nhìn hai đại lão tổ xử lý như thế nào, như thế làm mất mặt sự tình. Trang diện một lần lúng túng cực kỳ. Hai đại yêu tổ, kể cả Khư Hoàng, đều là cưỡi hổ khó xuống. Ai có thể nghĩ tới, một lần nhân tộc tiểu bối độ thiên kiếp, dĩ nhiên để tình thế phát triển đến trình độ như thế này. Huyết Vương, Lạc Vương, nếu như có chuyện, toàn bộ là trách nhiệm của ngươi. Ngươi cùng loài người cấu kết, bài trừ dị kỳ, có yêu đế lên tiếng. Huyết Vương làm mới lên cấp yêu đế, hắn trở về, phân đi rồi không ít người bánh ngọt, cũng đắc tội rồi một ít người. Mà Lạc Vương làm lâu năm yêu đế, cùng hắn giao hảo người càng nhiều hơn một chút. Vào lúc này, tự nhiên có yêu đế vì là Lạc Vương nói chuyện. Bởi vì Dịch Vân hành động, Huyết Vương cùng Khương Tiểu Nhu xác thực bị đẩy tới trên đầu sóng ngọn gió. Bất quá Huyết Vương đối với này căn bản không thèm để ý. Hắn hiện đang lo lắng cũng chính là Khương Tiểu Nhu. Có thể Dịch Vân tương lai có thể cho Khương Tiểu Nhu đầy đủ chăm sóc. Về phần hắn chính mình, hắn là yêu đế, hắn sợ ai? Mỗi một vị yêu đế đều là Thiên Yêu Thành căn bản. Hai đại lão tổ sẽ tận lực bảo vệ Lạc Vương. Không thể bảo vệ là lão tổ trách nhiệm của chính mình. Chẳng lẽ muốn phát tiết trên người Huyết Vương? Vậy làm sao có thể? Từ ở mấy vị yêu đế cật khó Huyết Vương thời điểm, trong trời cao bỗng nhiên gió nổi mây vần, đại vũ trụ khe hở lại lần nữa rung động. Sau một khắc, một bóng người màu đen bỗng dưng xuất hiện. Cái này người chính là Dịch Vân. Dịch Vân, hắn còn dám trở về? Trước cật khó Huyết Vương yêu đế nhóm một hồi ngậm miệng, nửa chữ đều không dám nói chuyện. Lạc Vương chính là kết cục. Một cái yêu đế ở Thiên Yêu Thành đều không gánh nổi tính mạng. Ở loại tình huống này hả? Còn ai dám đắc tội Dịch Vân? Đó là ngại chính mình mạng lớn. Khương Lạc đây, Thái Sơ trưởng lão lạnh giọng hỏi. Chết rồi, Dịch Vân bình tĩnh trả lời. Hắn trở về, còn có chuyện muốn làm. Được, rất tốt. Thái Sơ trưởng lão trong lòng nổi giận. Dịch Vân đây là có trông cậy không sợ. Hắn là chắc chắc, Thiên Yêu Thành không thể làm gì hắn. Mà đáng thương chính là, Thiên Yêu Thành xác thực không ngăn được Dịch Vân. Dịch Vân bản thân sức chiến đấu cũng không cần nói. Nếu như hắn một lòng muốn đi, vậy còn không thấy rõ. Vừa nãy hắn mang một cái yêu đế đều rời đi. Huống hồ là chính bản thân hắn. Vì lẽ đó, Dịch Vân dám trở về, giết một cái yêu đế như thường trở về. Loại này tình hình, để thiên yêu thành đông đảo võ giả đều có một loại lực bất tòng tâm cảm giác. Dịch Vân quá mạnh mẽ, tập võ nên như vậy, một ngày chém giết hai đại yêu đế, không nhìn thiên yêu thành hai đại lão tổ, lại trẻ tuổi như vậy, đơn giản là nhân sinh cực hạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.